Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, ẩn bước Mặc Ngọc Kỳ Lân. Canh 2, Kinh Nghê. Nhìn qua Kinh Nghê, Diệp Đông Hoàng hướng nàng đi đến, thần sắc lạnh nhạt, cũng không có ra vẻ kinh ngạc. Hắn đã sớm biết đối phương là Kinh Nghê. Hôm nay cảm thụ Kinh Nghê tâm tình biến hóa, cũng đoán được Kinh Nghê 89/10 muốn ngả bài. Không đúng là thẳng thắn. Chủ nhân quả nhiên sớm có suy đoán. Cũng thế, lấy chủ nhân thực lực, khẳng định có thể phát hiện dị thường. Chủ nhân sẽ làm thế nào? Giết ta vẫn là đuổi ta đi? Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng đi tới, Kinh Nghê một trái tim nhấc đến cổ họng. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Kỳ thật đến nàng cái này tu vi, cũng là nóng bức mặt trời rực rỡ cũng sẽ không xảy ra mồ hôi. Trong lòng khẩn trương có thể nghĩ, nếu là lúc trước, nàng căn bản không quan tâm sinh tử. Nhưng ở huyết y bảo thời gian, nàng rất ưa thích tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực cảm giác ấm áp. Nàng hiện tại không muốn chết, càng không muốn rời đi. Đây cũng là nàng chủ động thẳng thắn nguyên nhân. Chủ động thẳng thắn, có lẽ Diệp Đông Hoàng sẽ lưu nàng lại, cũng có thể sẽ lập tức giết nàng hoặc đuổi nàng đi. Nhưng nếu là bị Diệp Đông Hoàng phát hiện, 89/10 là chết. Nhưng tại không có phát hiện thời điểm, có thể nhiều đợi một thời gian ngắn. Cho nên nàng trước đó rất xoắn suýt, không biết nên lựa chọn như thế nào. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn thẳng thắn. Cộp cộp, Diệp Đông Hoàng đi đến trước người nàng, cước bộ đứng vững, nhìn xuống trước mặt quỳ trên mặt đất Kinh Nghê. Giờ phút này nàng không tại che giấu trên thân nguyên bản khí tức. Thiên nhân tứ trọng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Đem so với trước, Kinh Nghê nhiều một vệt sắc bén thanh lãnh khí chất. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng chân, Kinh Nghê không nhìn thấy Diệp Đông Hoàng mặt, nhưng nàng biết Diệp Đông Hoàng đang nhìn nàng, suy nghĩ xử trí như thế nào nàng, quyết định nàng vận mệnh thời khắc đến rồi. Lừa gạt chủ nhân, ý đồ bất chính, ngươi nói chấm cái kia xử trí như thế nào ngươi thì sao? Diệp Đông Hoàng khom người, thân thủ nắm Kinh Nghê cái cằm, nâng lên nàng trắng nõn thấp thỏm khuôn mặt. Nhìn lấy nàng hiện ra ánh nước con ngươi, thanh âm bình tĩnh, tràn ngập áp lực cực lớn cùng dày đặc hàn ý. Tử tội, Kinh Nghê trong lòng tuyệt vọng, ánh mắt nhưng lại rối trí, mất đi lộng lẫy, nghẹn ngào nói ra, nàng không có giải thích, cũng không có cầu tình, cũng không có nói nàng có thể giúp Diệp Đông Hoàng đối phó La Võng loại hình. Nàng không muốn chết. Nhưng muốn cũng không phải dựa vào trao đổi ích lợi mạng sống. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chấm mặc kệ ngươi trước kia là ai. Chấm chỉ biết là ngươi bây giờ là chấm nữ nhân. Đang kinh ngạc nghe ngạc nhiên đờ đẫn dưới con mắt, Diệp Đông Hoàng ôm nàng lên. Bá khí lẫm nhiên nói. A, Kinh Nghê sững sờ, trong mắt trong suốt lấp lóe. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng không có trách cứ nàng, cũng không có giết nàng hoặc là đuổi hắn đi. Chủ nhân, Kinh Nghê kinh hỉ như điên, trong lòng đè nén chỗ có tình cảm, ủy khuất, quyến luyến, hưng phấn, như là núi lửa bạo phát giống như phun ra ngoài. Hai tay dùng lực ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, ngửa đầu hôn lên. Giờ khắc này, nàng không phải là Mộng Tuyết, cũng không phải Kinh Nghê, nàng chính là nàng chính mình. Chân thực chính mình, giờ khắc này, nàng cái gì đều không muốn, chỉ muốn đem chính mình cùng nam nhân này dung nhập cùng một chỗ. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Giờ khắc này, nàng cảm giác trước kia tất cả khó khăn cũng là vì đổi lấy hôm nay hạnh phúc lớn nhất. Hò hét, bàng hoàng, cuồng phong, mưa to, kích tình đang thiêu đốt, năm tháng đang chảy. Tất cả tâm tình hóa làm nhiệt liệt nhất ôm nhau. Triền miên, Thương Lang Vương, Hàn Vương an thủ hạ thích khách, cùng bầy sói thân cận, cho rằng sói là bằng hữu duy nhất, có thể điều động bầy sói. Tính tình quái gở tàn nhẫn, cuồng dã cứng cỏi, ưa thích tại đêm tối hành động. Thủy chung mang theo một nửa mắt xanh lục mặt nạ. Đêm không trăng gió rét, lấy mạng vô hình, thiên biến không hiểu. Mặc Ngọc Kỳ Lân, Hàn Quốc đệ nhất sát thủ. Vô hình vô tướng, có thể huyễn hóa chúng sinh. Tinh thông thuật dịch dung, bắt chước thanh âm của người. Chiêu số đều cực kỳ tương tự, cơ hồ không người có thể phát giác. Ẩn bức, nửa người nửa rơi quái vật. Tu luyện bức huyết thuật, có con rơi tập tính. Khát máu, tà ác, biến thái, thích uống máu người. Huyết y bảo đại điện bên trong. Tại Diệp Đông Hoàng phấn chiến thời điểm, Minh Châu cầm lấy Mặc Nha Trình lên tin tức, nhẹ giọng thì thầm, thật sự là vật họp theo loài. Người lấy nhóm phân chia, đều là chút quái vật gì? Diễm Linh Cơ hai chân xếp ngồi tại Minh Châu bên cạnh. Một bộ xanh biếc như hải váy dài, nghiêng người nửa nằm, tay ngọc nâng cằm lên. Ba búi tóc đen thẳng đứng như thác nước, tinh tế eo thon yêu kiều có thể nắm, uyển chuyển thon dài tư thái, thanh mị chọc người, mặc dù là quái vật. Nhưng bọn hắn bản sự không thể khinh thường, mà lại Hàn Vương An không chỉ có trong bóng tối để Thương Lang Vương tìm được Ngọc Kỳ Lân cùng ẩn. Bước, tựa hồ cùng La Võng cũng có liên hệ. Mặc Nha cung kính đứng lên phía dưới, nhắc nhở, căn cứ thuộc hạ tìm hiểu tin tức. La Võng giống như có lẽ đã phái ra sát thủ ẩn núp đến chủ bên người thân. Chuyện rất quan trọng. Không biết phải chăng là phải lập tức bẩm báo chủ nhân. La Võng sát thủ đã giải quyết. Nếu như chờ tin tức của ngươi, chủ nhân chẳng phải là mất mạng. Minh Châu thu hồi trong tay tin tức để ở một bên. Nhìn về phía Mặc Nha, kỳ thật thiên mệnh mới tổ kiến không lâu. Trong đó lấy cơ vô dạ trước đó bách điểu làm chủ. So sánh La Võng chênh lệch rất lớn. Có thể dò thăm nhiều tin tức như vậy đã coi là không tệ. Thuộc hạ vô năng, mời phu nhân giáng tội. Mặc Nha quỳ một chân trên đất, kinh sợ, không nghĩ tới La Võng động tác nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới La Võng sát thủ đã bị Diệp Đông Hoàng giải quyết. La Võng phát triển nhiều năm, hung danh hiển hách, lưới lớn bao phủ bảy nước. Hoàn toàn chính xác không phải là các ngươi hiện tại có thể so sánh. Nhưng chủ nhân cho các ngươi tư nguyên cũng không phải La Võng có thể so sánh. Thiên mệnh không cần phế vật. Minh Châu nhìn lấy Mặc Nha đánh nói. Diệp Đông Hoàng võ đạo lâu có vô số thần công bí tịch. Còn cung cấp vạn đạo kinh loại này vô thượng công pháp. Hoàn toàn không là La Võng có thể so sánh được. Có Diệp Đông Hoàng tọa trấn. Thiên mệnh vượt qua La Võng đó là chuyện tất nhiên. Đúng, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ nhất định gấp rút huấn luyện, phát triển lớn mạnh đại thiên mệnh, không phụ chủ nhân vun trồng. Mặc Nha liền vội mở miệng, hắn biết Diệp Đông Hoàng có thể cho bọn hắn, cũng có thể thu hồi. Đi xuống đi, Minh Châu khoát khoát tay, Mặc Nha cáo lui, đi xuống gấp rút phát triển thủ hạ. Lớn mạnh đại thiên mệnh, ai, chủ nhân ngược lại là phong lưu khoái hoạt, các loại công việc bẩn thỉu việc cực đều giao cho chúng ta. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhìn về phía Kinh Nghê phương hướng, ẩn ẩn cảm thấy hai đạo khí tức kinh khủng, dường như trong biển rộng giao long, dây dưa cùng nhau bốc lên, phiên giang đảo hải, âm âm sóng dậy, thật là nóng tình như lửa. Kịch liệt thỏa thích, bình thường người thân thể nhỏ bé còn thật gánh không được. Diễm Linh Cơ trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Linh Cơ tỷ tỷ là hâm mộ ghen ghét, tỷ tỷ muốn là đi qua, tin tưởng chủ nhân cũng sẽ rất vui vẻ. Tử nữ ở một bên yêu kiều cười một tiếng, trêu ghẹo nói, cảm thụ bên kia khí tức, các nàng đều có thể đoán được Kinh Nghê cần phải khôi phục thân phận lại bị thu phục. Dù sao, lấy Mộng Tuyết thân phận có thể làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Tử nữ muội muội đây là vừa ăn cướp vừa la làng a. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp chuyển qua, đánh giá cái sau nóng nảy thân thể mềm mại, thân thủ kéo một phát, đem tử nữ kéo đến trong ngực. Vũ Mị cười một tiếng, tiến đến bên tai nàng, hô một miệng nhiệt khí, "Muội muội đừng có gấp, tỷ tỷ nói với ngươi, chủ nhân thích lớn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đạt được ước muốn." Đang khi nói chuyện, Diễm Linh Cơ mắt nhìn tử nữ ở ngực, sôi trào mãnh liệt, ẩn ẩn còn càng sâu nàng một bậc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.